Chương 2743, 3005 nhân tính. Lâm Thiên Diêu nói xong lời nói này sau đó, nhìn cái kia ngoài nghề vẫn là vẻ mặt nghi hoặc xem cùng với chính mình, không khỏi cười khổ một tiếng, hắn nhớ muốn, hay dùng anh ngữ đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Lần này, cái kia ngoài nghề ngay lập tức sẽ nghe hiểu, hắn mặt mày hớn hở nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó, cả Lâm hỏi một câu, à giờ ý tứ của những lời này Lâm Thiên Diêu vẫn là minh bạch, dù sao, hắn năm đó cũng học qua đại học. Hắn gật đầu, nhìn cái kia ngoài nghề, nghiêm túc nói ra, dẹt tựa hồ là sợ ngoài nghề không phải tin tưởng. Lâm Thiên Diêu thuận tiện còn từ trong quần áo móc ra một cái tấm thẻ ngân hàng. Mặt khác, hắn sắp xuất hiện trước cửa quân như ý là chính mình chuẩn bị nhân dân tệ toàn bộ đều móc ra, đưa cho ngoài nghề. Những thứ này, toàn bộ đều cho ngươi. Hắn nhìn cái kia ngoài nghề, chân thành nói rằng, ngoài nghề người một nhà đều ăn hoảng sợ há to miệng, ngoại trừ tên tiểu hài tử kia ở ngoài. Bọn họ quả thực hoài nghi mình đang nằm mơ. Lâm Thiên Diêu ôn hòa nhìn bọn họ, không biết vì sao, vừa rồi hắn bỗng nhiên có một loại xung động, muốn trợ giúp những người này. Hắn có đầy đủ kiên trì, làm cho đối phương tin tưởng chính mình. Chỉ là, lão kia bên ngoài còn chưa phản ứng kịp, mấy cái nhuộm tóc không phải chủ lưu, nhìn Lâm Thiên Diêu, ngược lại là vẻ mặt khó chịu. Cỏ, đồ chơi gì chúng ta tới trước, ngươi phía sau đợi đi từ đâu tới ngu xuẩn, nhiều tiền như vậy đều đủ mua xuống tới cái này một con đường ngoài nghề. Cái kia hồng mao nhìn Lâm Thiên Diêu vẻ mặt khó chịu nói rằng, Lâm Thiên Diêu chưa từng để ý tới hắn, cái này cái hoàng mao tiểu tử, đại khái là cảm thấy, Lâm Thiên Diêu phá hủy hắn chuyện tốt cho nên mới phải như vậy. Cùng như vậy tính toán, há lại không phải mất thân phận hoàng mao tiểu tử bên cạnh, còn có vài cái nhìn một cái chính là bất học vô thuật tên ở chế ngạo lấy Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu, lại tất cả đều cho rằng không có thấy. Hắc, ngươi tờ mờ giờ là người chết ta, không thấy được huynh đệ ta nói với ngươi đâu, ngươi tờ mờ giờ là mù vẫn là điếc, hồng mao tiểu tử đại khái là cảm thấy. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Thiên Diêu không trả lời lời của hắn, rơi xuống mặt mũi của hắn, vì vậy, liền vẻ mặt khó chịu nói rằng. Hắn cho rằng, những cái này âu ngôn huế ngữ có thể cho thân phận của hắn tài trí hơn người, thế nhưng, hắn không hiểu được là, đây là kém nhất giữa người và người trao đổi phương thức. Lâm Thiên Diêu nhìn mấy cái ngoài nghề, quả nhiên, bọn họ trên mặt, đều hiển lộ ra thần sắc bất an. Hiển nhiên, bọn họ đã hiểu chính mình gặp phiền toái. Lâm Thiên Diêu chân mày không khỏi nhíu lại, chính mình không muốn đối với cái này mấy đứa trẻ tử động thủ, thế nhưng, bọn họ dường như cũng quá không có nhãn lực sức lực. A hắn quay đầu, nhìn cái kia bị một đám đủ mọi màu sắc mao đầu vây quanh ở chính giữa, kiêu ngạo giống như là chiếm được toàn bộ thế giới một dạng hồng mao, cũng không nói gì, chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái. Chính là chỗ này liếc mắt, để đám này không phải chủ lưu cảm giác được buồng tim của mình hình như là bị người gắt gao nắm được giống nhau, bọn họ lại hồi tưởng lại ở trong nhà, bị phụ mẫu rẻ rô dáng vẻ. Mấy người tiêm kêu một tiếng, chạy mất tung ảnh. Mà cái kia hồng mao còn chưa phản ứng kịp, bên người liền đã không có người. Chỉ là, hắn coi như có vài phần kiên cường, dĩ nhiên không có chạy. Không nên quá anh em kết nghĩa tình coi là chuyện to tát, cũng không cần thấy người yếu thương cảm phải đi tùy ý khi dễ. Ta hôm nay không muốn ra tay với ngươi, thế nhưng nếu như ngươi không nhớ được ta hôm nay theo như lời nói, nhân sinh của ngươi còn gặp nhiều thua thiệt. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này hồng mao thiếu niên nói rằng, mà hậu giả vốn còn muốn phải giữ vững ở chính mình sau cùng uy phong, kiên quyết không cúi đầu, thế nhưng không phải biết chuyện gì xảy ra, hắn dĩ nhiên theo bản năng gật đầu. Rốt cuộc, sợ hãi vẫn là thắng được khi dễ người khác vui vẻ, hắn nhìn bốn phía đã không có chính mình huynh đệ, dường như cảm thấy uy phong của mình không có đã có lực lượng, nên cái gì nói cũng không nói, ảo não rời khỏi nơi này. Từ đầu đến cuối, Lâm Thiên Diêu không có đưa hắn coi là chuyện to tát. Như vậy tiểu hài tử, đồng dạng đã từng là hắn ác mộng, thế nhưng khi hắn thực sự xem thấu những người này cái gọi là ngưu xoa phía sau, lại cảm thấy, bọn họ là như vậy nực cười. Chỉ là một đám vô tri người đáng thương, cậy vào bạo lực mà thôi. Chân chính dũng cảm, bọn họ không hiểu được, chân chính nghĩa khí, bọn họ cũng không hiểu được. Bọn họ, chỉ là một đám ô hợp chi chúng. Khi dễ người đàng hoàng vui vẻ để bọn họ tụ tập với nhau, mà hơi chút gặp được điểm trắc trở, chờ đợi bọn họ chính là sụp đổ kết cục. Lâm Thiên Diêu tâm tư vẫn là đặt ở trước mắt nhà này trên thân thể người. Hắn nhìn cái kia cái trung nhân nhân, ở người phía sau ánh mắt nghi hoặc bên trong, đem trên người hết thể nhân dân tệ tất cả đưa cho này cá nhân. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua trung niên nhân thả thân nhân bức tranh. Những thứ này, đều là thật vĩ đại tác phẩm. Nghệ thuật, là không thể dùng tiền tài để cân nhắc, chính như nhân tôn nghiêm. Ta chỗ này, còn có một tấm thẻ ngân hàng, bên trong, có đầy đủ các ngươi ở chỗ này sống được tiền. Nếu như các ngươi gặp phiền toái gì, phải đi hải thành nổi danh nhất khu biệt thự, tìm một đôi là Lý Hạ cùng Tô Tiểu Tiểu phu thê. Bọn họ có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Lâm Thiên Diêu nhìn vẫn còn dại ra trạng thái ngoài nghề, ôn hòa nói rằng, hán, đại khái là không nghĩ tới, cái này cái trên thế giới, còn có người như vậy ai nhìn cái kia ngoài nghề đối với mình lộ ra rồi cảm động đến rơi nước mắt thần sắc. Lâm Thiên Diêu trong lòng, cái loại này bất an cùng hổ thẹn, mới có thoáng hóa giải một cái. Là mình, tước đoạt bọn họ sở hữu hạnh phúc quyền lực, hiện tại làm đây hết thảy, bất quá đều là mất bỏ mới lo làm chuồn mà thôi. Hắn ly khai bên này, mà cùng lúc đó, trong lòng của hắn, cũng làm được một cái quyết định. Hắn quyết định, muốn đi cùng người của phía trên tiếp xúc một chút. Hồng Trần băng hiệu, nghiệp lực muôn vàn, hắn coi như là vạn kiếp bất phục, hôm nay, cũng phải vì những thứ này không nhà để về người, làm một ít chuyện đủ khả năng. Hắn về tới Tô gia, đem chuyện nào cùng Tô Tiểu Tiểu còn có Lý Hạ nói. Đồng thời, biểu đạt ý của mình. Hắn dù sao cũng là tại Trung Quốc sinh hoạt qua, biết có chút kênh đặc thủ, có thể càng nhanh hơn làm thành mình muốn sự tình. Mà Tô Tiểu Tiểu cũng rất mau dẫn tới hồi âm. Có thể. Bên trên cái này phái đại biểu xuống tới, cùng ngươi tiến hành đàm phán.